Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, Thánh thể quyết đấu, Diêu Quang tinh vực phi thường rộng lớn, nơi này chính là vũ trụ khu vực biên giới, diện tích che phủ tích trên căn bản thống kê không ra, coi như là trước đây Liệp Long Gian vẽ tinh không đồ, cũng khuyết giảm rất nhiều phương vị. Thiếu hụt khu vực trên căn bản đều vô cùng nguy hiểm, rất khó vẽ ra cụ thể diện mạo. Theo thời gian trôi đi, tiểu thánh vương tốc độ bắt đầu giảm bớt, toàn thân lưu chuyển thần lực đều có chút suy yếu. Thời gian dài thôi thúc tiêu diêu bộ cùng không gian chi tâm, hắn rất khó kiên trì bao lâu. Đạo lăng tốc độ không giảm phân nửa phân. Thông linh thụ phụt lên tràn ra lượng lớn hỗn độn khí, phiêu tán đến động thiên bên trong. Tẩm bổ hoàng phẩm long mạch, đạo lăng tinh khí thần vẫn duy trì trạng thái mạnh nhất. Tuy rằng thần xí thể binh tiêu hao cũng lớn, nhưng là đạo lăng động thiên ẩn chứa thần năng rất nhiều, thêm vào thông linh thụ trợ lực, có thể thời gian dài thôi thúc thần xí thể binh. Dược Thanh Nhi mệt đến không nhẹ, khuôn mặt tức đến đỏ chót. Tiểu Hắc Long ở bên người nàng một trận kêu loạn, hình như tại cho nàng nổi giận, còn thường thường duỗi ra móng vuốt nhỏ gảy một cái Dược Thanh Nhi bàn chân nhỏ. Tiểu Hắc Long đừng nghịch, Dược Thanh Nhi hự một cái gặm một cái thần dược khôi phục hao tổn tinh nguyên. Phát động thuấn di đối với Dược Thanh Nhi tiêu hao quá to lớn, nhất định phải đúng lúc bổ sung mới được. Nếu là Thanh Nhi có thể khôi phục đế dược một ít trình độ, một cái thuấn di liền có thể xuất hiện ở tiểu thánh vương trước mặt. Tức những một trận nói thầm, không biết Thanh Nhi triệt để khôi phục đế dược trình độ, lập tức có thể thuấn di bao xa. Tức nhưỡng mặc dù đối với đế dược biết đến không nhiều, thế nhưng đối với một ít có năng lực đặc thù đế dược hiểu rõ một ít. Bình thường có thiên phú như thế, phi thường khủng bố. Dược Thanh Nhi năng lực không cần nhiều lời, tốc độ bất luận ở thời khắc nào đều có thể phát huy trọng đại tác dụng. Đáng tiếc đạo lăng không bỏ ra nổi đại đạo thần dược để Dược Thanh Nhi khôi phục. Bồi dưỡng một cây đế dược tiêu tốn đánh đổi rất lớn. Thậm chí đế dược là độc lập, so với thực tinh thảo tiêu hao còn muốn lớn hơn. Hiện nay đạo lăng còn đào tạo không lên Dược Thanh Nhi. Chuyện này chỉ có thể trước tiên thả một chút, chờ ngày sau tìm được đại đạo thần dược nói sau đi. Ngay lúc này, tiểu thánh vương ngừng lại, con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đạo lăng quát lên, giết hắn cho ta. Tiểu thánh vương ra lệnh một tiếng, đạo lăng trước mặt hư không toàn thể sụp nứt, một trận sát khí lạnh lẽo thẩm thấu mà ra, làm người khắp cả người phát lạnh. Đây là một cái lão sát thủ nhảy đi ra, nắm một khẩu cổ mâu, hướng về đạo lăng mi tâm xuyên thủng. Nửa bước đại năng cấp bậc sát thủ đột kích, đạo lăng mặt không biến sắc, tùy ý hắc ám ở quá cuồng mãnh ba tuyệt, cũng thương không được đạo lăng một sợi tóc, bởi vì đạo lăng thân thể bị một tầng loại nhỏ tinh vực bao phủ. Nội bộ đi ra một vị áo trắng như tuyết nữ tử, nàng phong hoa tuyệt đại, đôi mắt đẹp sáng như sao, con. Thu quân quân cầm một khẩu tinh thần chiến kiếm, chớp mắt liền đón đỡ trụ đánh giết đạo lăng cổ mâu. Lại là ngươi, lão sát thủ tức giận, đây là một cái làm hắn đau đầu đối thủ. Nếu là không có tiêu diêu bộ, hắn sẽ ở mấy hiệp bên trong bị thu quân quân chém giết. Thu quân quân hơi nhếch lên khóe môi. Trong tay tinh thần chiến kiếm tràn ngập ra từng cái óng ánh tinh hà. Nàng hử lạnh nói, lần này, ngươi không trốn được. Thu quân quân nắm giữ tinh thần chiến kiếm, toàn thể sức chiến đấu tăng vọt một đoạn, liên miên vũ trụ đều ở rung động. bị một tầng lại một tầng to lớn kiếm hải bao phủ, hướng về lão sát thủ nội ý mà đi. Tiểu Thánh Vương, còn có người nào đều gọi ra đi. Đạo Lăng đứng ở trong tinh không, tóc dài phấp phới, hai con mắt lạnh lạnh, hắn lạnh nhạt nói, đều là đối thủ cũ, ở ẩn giấu đi liền không có ý gì. Tiểu Thánh Vương sắc mặt tâm lãnh, bên cạnh hắn đi ra một cái lại một cái khí tức lạnh lẽo cái bóng. Mỗi tên sát thủ thực lực đều phi thường cường hoành, cũng là lần trước chạy ra nhân thế gian vây giết Liệp Long gian sát thủ. Bốn đại cường giả đứng ở Tiểu Thánh Vương bên người, thật giống là trung thành nhất hộ vệ. Tựa hồ Tiểu Thánh Vương ra lệnh một tiếng, để bọn họ đi chết bọn họ đều sẽ không có chút chần chờ. Đáng buồn a, Đạo Lăng lắc đầu, những người này đều là bị Tiểu Thánh Vương khống chế sát thủ, như là xác chết di động như vậy sống sót, mà bọn họ đều là nhân tộc cường giả, hiện tại lại vì dị tộc hiệu lực. Bốn đại sát thủ căn bản không chần chờ chút nào, nhanh như tia chớp bạo lướt về phía Đạo Lăng, đặc biệt trưởng quản Kim Ô Thần Lô cường giả trực tiếp liền đem tôn này hỗn độn chí bảo lấy ra. Kim Ô Thần Lô tràn ngập ra vô tận uy nghiêm khí lưu, nóng rực không gì sánh được, đem đại vũ trụ đều thiêu sụp. Tôn này bếp lò ở thịnh liệt thiêu đốt, phụt lên vũ trụ đều xuất hiện một cái đại hắc động. Nhưng mà này Kim Ô Thần Lô mới ra hiện thời điểm, vùng vũ trụ này mông lung ra một tầng chí cường chí bá gợn sóng, óng ánh ánh sao phóng xạ mấy vạn dặm, một viên lại một viên óng ánh ngôi sao ầm ầm chuyển động đứng dậy, vũ trụ đều ở nổ vang, đại đạo trời âm nổ vang, mỗi một viên cổ xưa ngôi sao chuyển động chi khắc, tinh không đều ở sụp nứt, hỗn độn rít gào, nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng khiếp người. Không được, mau lui lại. Tiểu Thánh Vương sắc mặt đột nhiên chìm xuống, hắn không nghĩ tới lần này tàng giới ma vương dĩ nhiên mang đến tôn này bảo vật. Nắm giữ Kim Ô Thần Lô sát thủ cũng đã biến sắc, cảm giác được một loại phách tuyệt thiên hạ khí lưu hành áp mà đến, ép hướng về Kim Ô Thần Lô, để tôn này bảo vật ở run lên. Thương vụ đều nứt ra một cái đại hắc động. Đây là một tôn cổ xưa cung điện hiện ra ở trong vũ trụ, uy năng siêu tuyệt. Cửa đứng thẳng một vị áo trắng như tuyết cái bóng. Đây là tinh thần bảo điện ở bạo phát, lấy tinh thần điện làm căn cơ. Bảy đại ngôi sao treo ở tinh thần bảo điện bốn phía, càng là hình thành một cái vũ trụ bỏ túi, đem Kim Ô Thần Lô khốn ở bên trong. Hai người bọn họ giao cho ta. Thu Quân Quân phong thái tuyệt trần, nói ra lời nói để Tiểu Thánh Vương khuôn mặt đều đang vặn vẹo. Phiền phức lớn rồi, nếu là tiên đỉnh chí bảo còn không đến mức như vậy, nhưng là tinh thần bảo điện không giống nhau. Này chính là hỗn độn chí bảo bên trong mạnh nhất, trấn phong chí bảo. Kim Ô Thần Lô một khi bị tinh thần bảo điện áp chế, trừ phi nắm giữ Kim Ô Thần Lô chính là một tôn nửa bước đại năng mới có một chút hy vọng giết ra. Ngoài, bằng không trên căn bản không có hy vọng chạy đi. Đáng ghét, Tiểu Thánh Vương sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì muốn nhận chủ Kim Ô Thần Lô quá khó khăn. Muốn nhận chủ hỗn độn chí bảo, nhất định phải được hỗn độn chí bảo tán thành mới được, bằng không trên căn bản không cách nào di chuyển hỗn độn chí bảo. Mà Thu Quân Quân đã sớm được hỗn độn bảo điện tán thành, cho nên nàng có thể nắm giữ tôn này bảo vật. Cho tới cái khác ba đại cường giả trực tiếp bị Đạo Lăng người ở bên cạnh ngăn cản lại. Khổng Tức trực tiếp ngăn cản trụ nắm giữ hắc ám thần mâu sát thủ. Mặt khác hai đại sát thủ trong đó một vị bị ma ảnh ngăn cản lại. Người thứ ba Đạo Chính Sơ ngăn cản. Tiểu Thánh Vương, còn có hậu thủ gì à? Nếu như không có, ngươi nhưng là không sống nổi. Đạo Lăng đứng ở trong tinh không, cầm một khẩu cự phủ, lạnh lùng nói, ha ha ha, tiểu thánh vương cười to, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, quả thực là mơ hão. Hôm nay liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đồng cấp đánh với ngươi một trận. Đạo Lăng toàn bộ mái tóc múa tung, tinh lực cuồn cuộn, như bài sơn đảo hải ở cuồng xung gào thét, nương theo ngọc trời chiến ý, quát lên, đánh ra thánh thể đi, bằng không ngươi đi bất quá mấy chiêu. Thú vị, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút mạnh như thế nào. Tiểu thánh vương nội hàm thần năng thức tỉnh, màu tím thể sắc tràn ngập ra ngập trời tinh lực, tử khí lưu màu vàng óng cuồn cuộn mà lên, uy thế mảnh này đại vũ trụ. Thấy cảnh này, Đạo Lăng yên tâm không ít. Tiểu thánh vương còn chưa hề mở ra phong ấn thánh thể bản mệnh tinh huyết hộp, không thể không nói thánh thể mạnh mẽ. Hiện tại tiểu thánh vương khí tức đầy đủ cường thịnh một đoạn. Màu tím bảo thể leng keng vang vọng, tử hoàng thần thương đều đang thiêu đốt. Ầm ầm, tiểu thánh vương như một tôn man long nộ vọt lên, tử hoàng thần thương bị hắn nắm chặt, nương theo kinh thiên động địa khí lưu màu đỏ ngòm, ép về phía Đạo Lăng. Liền là Đạo Lăng vận chuyển vĩnh hằng kim thân, đều cảm giác được một trận áp lực. Hắn ngạc nhiên nói, tử hoàng thần tinh thực sự là mạnh mẽ, phối hợp thánh thể bản nguyên, bằng vào ta hiện tại thân thể đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, đây chính là tuyệt thế phôi thai, đại năng đều đỏ mắt, nếu không là tiểu tử này phong ấn thực lực, hắn một chiêu đều có thể giết chết ngươi, đáng tiếc a. Hắn không dám, Đạo Lăng hừ một tiếng, bởi vì hiện tại, Đạo Lăng đã không nhìn thấy tiểu thánh vương di chuyển đại đạo thủ đoạn. Hắn lo lắng bị vùng thế giới này bài xích, hắn dù sao cũng là dị tộc, hừm, nhanh lên một chút chém xuống hắn, nếu là hắn tìm tới phương pháp mở hộp ra. Tiểu tử ngươi liền phải tao ương, tức nhưỡng ngưng trọng nói. Một khi tiểu thánh vương dung hợp thánh thể bản nguyên, phỏng chừng liền triệt để thoát thai hoán cốt. Đến thời điểm vùng thế giới này sẽ không ở bài xích hắn. Thực lực của hắn cũng có thể đánh ra trạng thái mạnh nhất. Tức nhưỡng đều không nhìn ra tiểu thánh vương ban đầu sức chiến đấu mạnh như thế nào. Thế nhưng có thể. Cái tên này là một tôn đại năng. Đến đây đi, Đạo Lăng ở trong tinh không gầm thét, bảo thể thả ra thông thiên huyết khí vàng óng. Thánh thể bản nguyên vận chuyển một khắc, đại vũ trụ đều bị huyết khí vàng óng nhấn chìm. Chu vi vạn dặm cũng bắn ra nặng nề như lôi nổ vang. Sợi tóc của hắn đều biến thành màu vàng nhạt. Đây là thánh thể uy năng đang giải phóng. Mãnh liệt bá tuyệt, tê thiên liệt địa, màu vàng thần biển dị tượng nương theo mà sinh, tinh lực ép người đều run. Hết chương.